Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, mắt trợn tròn tiểu nhị, cầu đặt chương. Sáng sớm ngày thứ hai, mùa đông thiên, mới vừa vặn tỏa sáng, Lý Dật vẫn là như là thường ngày như vậy sáng sớm. Tại Nguyệt Nhi hầu hạ dưới nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó liền mang Nguyệt Nhi một đạo đi luyện võ tràng đánh một bộ thái cực quyền. Lại luyện thái cực kiếm pháp. Sau đó, trở về phòng tắm rửa một phen. Liền ngồi ở thư phòng luyện chữ. Hôm qua đã cùng Túy Tiên Lâu từ trưởng quỹ. Ký kết một phần khác hợp tác hiệp nghị. Hôm nay hắn cũng không cần đi Túy Tiên Lâu. Cũng miễn đi một chút phiền phức. Lý Dật trong lòng liền cảm thấy thống khoái. Cùng thường ngày. Lý Dật ngồi trước bàn viết chữ, Nguyệt Nhi thì sau lưng hắn xoa bóp, hưởng thụ lấy loại này dễ chịu cá ướp muối thời gian. Lý Dật không khỏi nhắm mắt cười cười, nhẹ giọng cảm thán đạo, kỳ thật là một đầu hoàn khô cá ướp muối cảm giác, còn rất khá nha, công tử, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Lý Dật lầm bầm lầu bầu, Nguyệt Nhi nháy mắt. Tò mò hỏi một tiếng, ta là nói, ngươi cái này xoa bóp, nhường công tử ta rất thoải mái. Lý Dật nói ra, nghe được Lý Dật cái này lại nói ra, Nguyệt Nhi trong lòng tức khắc vô cùng vui vẻ, cười đến liệt khai cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thấp khỏa cái đầu nhỏ, Nguyệt Nhi phi thường khiêm tốn tiếng hoan hô gật đầu, chỉ cần công tử ưa thích. Nguyệt Nhi liền khai tâm, ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt cảm thấy, Nguyệt Nhi nha đầu này, đã trải qua ngốc được hết có thuốc chữa, tùy tiện nói bậy một câu, nàng lại còn tin, bất quá, Nguyệt Nhi xoa bóp được xác thực rất thoải mái, đối với cái này một chút, Lý Dật cũng đúng chưa hề nói một phần lời nói dối, an tâm địa cậu xong tự thiếp. Lý Dật thoải mái mà duỗi lưng một cái. Đột nhiên, trong đầu hắn tinh quang lóe lên. Nhớ tới còn có một cái kế hoạch sự tình tốt không có làm. Thế là, Lý Dật mau từ trên ghế đứng dậy. Thuận thế cười lần mò một chút Nguyệt Nhi cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút hưng phấn mà phân phó đạo. Nguyệt Nhi, theo ta cùng nhau đi phòng bếp. Chúng ta đi làm một đại sự. Nguyệt Nhi ngẩn người, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu yếu tiếng hỏi đạo, công tử, chúng ta đi phòng bếp làm gì? Tức khắc, đã trải qua một mình đi tới cửa chỗ Lý Dật, nghe được Nguyệt Nhi cái này đạo ngốc manh tiếng hỏi điều truyền đến. Hắn dưới chân bất thình lình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã bị Nguyệt Nhi lời này, làm cho ngã nhào trên đất, nhà đầu ngốc này nói chuyện. Luôn luôn rất dễ dàng cho người sinh ra hiểu lầm a. Quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Cúi đầu Nguyệt Nhi, Lý Dật ra mặt nhỏ bé giật một cái. Cười gật đầu, đúng rồi, chúng ta đi phòng bếp đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi một mặt mộng bức. Đi phòng bếp làm? Làm gì? Nguyệt Nhi nghe được có chút không hiểu rõ nổi. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn Châu, còn là hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Lý Dật ý trong lời nói. Đột nhiên, Nguyệt Nhi trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ, công tử lại nghĩ đến cái gì ăn ngon? Vừa nghĩ tới, lập tức lại có thứ ăn ngon có thể nếm thử. Nguyệt Nhi liền mừng đến hai mắt thẳng tỏa sáng. Trên mặt càng là lộ ra một mảng lớn vui vẻ hưng phấn. Rất giống cái tiểu ăn hàng thấy được mỹ thực như vậy kích động không thôi. Nguyệt Nhi lúc này ngữ điệu vui sướng cười nói ra. Công tử, Nguyệt Nhi liền cùng công tử cùng một chỗ. Đi phòng bếp làm. Khụ khụ, Lý Dật tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng. Dưới đoạn Nguyệt Nhi đề nghị. Cái này nếu để cho quý phủ những người khác nghe được. Còn coi là bản thân sáng sớm. Liền muốn mang Nguyệt Nhi đi phòng bếp. Làm gì không biết xấu hổ ngượng ngùng chuyện xấu đây. Lý Dật biết rõ. Nguyệt Nhi nha đầu này khẳng định là nghe không hiểu hắn lời nói. mới có thể như thế mà nói. Bất quá, nếu để cho người đưa tới hiểu lầm, chung quy là không tốt. Thế là, Lý Dật xoay người lại, tận tình nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, nhắc nhở nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi về sau nhớ lấy, ngàn vạn không muốn như thế nói lung tung, nếu không ngươi dạng này, rất dễ dàng nhường người khác đối ta sinh ra hiểu lầm. Nguyệt Nhi chợt cảm thấy ủy khuất, nháy nháy gật đầu, chu môi ính đạo, a, Nguyệt Nhi nhớ kỹ, công tử, bất quá, Nguyệt Nhi trong lòng vẫn là không có tìm hiểu được. Nghe xong Lý Dật lời này, cảm giác nàng càng thêm ngẩn ra. Nhìn thấy Nguyệt Nhi như vậy, Lý Dật khóe miệng không nhịn được kéo ra, bất đắc dĩ hít khẩu khí. Ai, được rồi, lúc trước lời nói kia, coi như công tử ta không cùng ngươi cái này nha đầu ngốc nói qua. Cười khổ dung lắc lắc đầu, hừ phát một bài vui sướng điệu hát dân gian. Lý Dật liền chiều phòng bếp đi đi. Nguyệt Nhi chớp mắt sững sờ chỉ chốc lát, sau đó liền nụ cười cười một tiếng, liếm miệng một cái, cũng liền theo sát Lý Dật sau lưng cùng lên. Trường An phố thành phố, thiên tài mới vừa mịt mờ tỏa sáng, đưa tay ẩn ẩn có thể gặp được một tia ảm đạm sáng ngời. Túy Tiên lâu, trước Tửu lâu, còn chưa chờ Túy Tiên lâu trưởng quỹ, điếm tiểu nhị đám người rời giường mở cửa buôn bán, tại Túy Tiên lâu dưới lầu cũng đã tạo thành một đạo có chút hùng vĩ phong cảnh. Coi như là ở đại đường trong lịch sử, cũng là chưa bao giờ có cảnh tượng. Chỉ thấy dưới lầu, bất luận là nam nữ nhi vẫn là già trẻ, vô số đạo cao thấp không đồng nhất, lớn nhỏ khác biệt thân ảnh, đã sớm đã trải qua sắp xếp đi một hàng dài đại đội. Ngăn ở Túy Tiên lâu ngoài cửa, cứ việc vào đông trời khí đã kinh biến đến mức có chút rét lạnh, nhưng những người này phảng phất căn bản là không sợ lạnh. Cái mặt mũi tràn đầy nhìn không thấy một tia lạnh lùng, phản mà là từng đợt đắc ý, hưng phấn thần thái, hắc hắc hắc, may mắn một từ hôm nay được sớm, vừa đến đã xếp hàng tốt vị trí. Trường Long đội ngũ phía trước một tên nam tử, đầu đội thâm hậu đông mũ, thân thể rúc thành một đoàn, nhìn phía sau sắp xếp người, dương dương đắc ý mà đánh rung động cười đạo. Hôm nay cuối cùng là có lộc ăn, có thể tự mình nếm đến Âu Lần phần món ăn tuyệt mùi. Sau lưng hắn sắp xếp người, không ít cũng là kiện kiện dày trang nồng khòa, trên đầu mùa đông tai to mũ mang theo. Cứ việc bọn hắn môi đều nhanh đã bị cóng đến phát xanh tím bầm, nhưng đối với tên nam tử này mà nói, lại rất là đồng ý cười gật đầu. Không sai, may mắn một cũng tới được sớm, hôm qua không nếm đến, hôm nay rốt cục có lộc ăn. Nha, đây không phải Vương công tử sao? Không nghĩ đến, ngài thế mà cũng đến mức như thế sớm. Hô hô, bị gọi Vương công tử nam tử, một bên run lẩy bẩy, một bên ôm lấy thân thể, có chút đắc ý đạo. Đó là tự nhiên, vì ăn vào cái này một phần Âu Lần phần món ăn, bản công tử thế nhưng là canh năm trời không đến, liền phân phó người làm tới Túy Tiên lâu bên ngoài chờ đợi. Vương công tử, ngươi cái này tính là gì? Đội ngũ trước người một tên nam tử quay đầu đến, mở miệng cười nói ra, tiểu nhân thế nhưng là canh ba sáng liền đã tới đây chờ. Vốn coi là tiểu nhân xem như tới sớm, nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà đã sớm đã trải qua đẩy hơn 10 người. Nam tử run lẩy bẩy âm thanh, hô lấy khí lạnh, tiếp tục nói ra, bất quá, may mắn vợ ta gặp ta thật lâu không có trở về, cho ta đưa kiện quần áo đến, bằng không, tiểu nhân nói không chừng được đông lạnh chết ở cái này Túy Tiên lâu bên ngoài. Ha ha a, đám người nghe vậy, không nhịn được một trận thét dài cười to. Lúc này, một tên không có xếp tới đoàn người, nghe được bọn hắn nói chuyện, tức khắc quá sợ hãi, không nhịn được bảo một tiếng nói tục, con mẹ nó, Các ngươi đều đến được cái này sao sớm sao? Đúng vậy a, bằng không ngươi cho rằng một tại sao có thể xếp tới cái này Trường Long phía trước đội ngũ? Về sau tới sớm một chút chính là hôm nay ăn không được, nhìn xem chúng ta ăn cũng không tệ. Bất quá lại nói trở về, coi như nhường một về sau, mỗi ngày canh ba sáng liền tới này xếp hàng chờ lấy. Chỉ cần có thể ăn vào một ngụm Âu Lần phần món ăn, cũng đáng. Đám người nhẹ giọng đàm luận không ngừng, thanh âm nối liền không dứt. Sắc trời cũng dần dần biến càng ngày càng sáng lên. Rời giường điếm Tiểu Nhị, một bên ngáp, một bên chiếu liệt mở ra quán rượu cửa phòng. Chỉ bất quá, khi hắn thụy nhãn mông lung mà mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sắp xếp dài mảnh đại đội. Hắn cả người ngay tại chỗ liền bị dọa một cái giống to. Suýt nữa lảo đảo một cái té ngã. Con mẹ nó, cái này, làm sao lại thế này? Điếm Tiểu Nhị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Trước đó còn bao phủ tại trong lòng, chậm chạp không có tiêu tán đi buồn ngủ, giờ phút này đã sớm biến mất hoàn toàn không có. Phía sau hắn điếm Tiểu Nhị nghe được dị thanh, cũng cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục